ta khiêu khích toàn thú thế? Chương 47, 47, thỉnh cầu của tộc Hải Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối việc Kỳ Tán Cầm chủ động đến tìm hắn, Sử Khuynh có chút bất ngờ, hắn liếc nhìn Na Tư phía sau, đón tiếp cả hai người vào ngồi. Kỳ Tán Cầm vào thẳng vấn đề chính, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng tốt hơn hết vẫn phải điều tra thêm. Nàng bình tĩnh nói, Sử Khuynh trầm ngâm, hắn mở miệng hỏi. Vậy ngươi tính bắt đầu từ đâu? Trước mắt phải điều tra các khu vực xung quanh sông. Sử Khuynh gật đầu, ba người liền ra khỏi bộ lạc, ngươi liền đi phía trước dẫn đường, bọn ta sẽ theo sau. Nàng thuận thế leo lên lưng của Na Tư, chỉ là Sử Khuynh vẫn chưa động, hắn cười như không cười hỏi nàng. Ngươi chắc chứ, không phải ta mang ngươi theo sẽ dễ quan sát hơn sao? Kỳ Tán Cầm thần sắc bất động, cảm ơn ý tốt, nhưng ta đã quen đi cùng Na Tư. Na Tư nghe vậy trong lòng lại vui vẻ, nhìn Sử Khuynh càng không vừa mắt. Chỉ là hắn hiểu nàng luôn có khúc mắc trong lòng, hắn giữ nàng trái lại càng ngáng chân nàng. Dù kháng cự Sử Khuynh tiếp cận nàng, nhưng Na Tư hy vọng mọi việc Kỳ Tán Cầm muốn làm có thể thuận lợi. Cầm nhi, nàng đi theo hắn đi, ta sẽ đi theo sau. Kỳ Tán Cầm sừng sốt, cuối cùng phải dặn dò Na Tư cẩn thận, để Sử Khuynh mang lên mình. Nhanh chóng bay lên tầng không. Sử Khuynh bay rất ổn định, nàng không có cảm giác chao đảo. Nàng tập trung nhìn phía dưới thì nghe thấy Kim Vũ Huyền Điểu kêu lên vài tiếng. Kỳ Tán Cầm, nàng nghe không hiểu, hắn muốn nói gì? Kỳ Tán Cầm nghĩ lát nữa vẫn nên hỏi lại hắn. Chỉ một lúc thôi, nàng cảm giác đã đi một quãng rất xa. Liên tiếp vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở, mức độ hoàn thành bản đồ, 1. Mở ra chế độ theo dõi phạm vi, đi càng nhiều nơi, bản đồ sẽ càng mở rộng. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng, khen thưởng lần đầu mở ra bản đồ, nâng cấp đồ vật một bậc. Kỳ Tán Cầm vội vàng nhắm mắt, trước mặt liền hiện ra màn hình xanh. Chỉ có một khu vực hiển thị màu xanh lục, bao vây xung quanh là màu xám bạc. Một chấm đỏ đang di chuyển xuống phía dưới, có thể theo dõi cả vị trí của mình, nâng cấp bất kỳ đồ vật nào theo ý mình sao? Đúng vậy. Hiện tại nàng chưa cảm thấy cần nâng cấp thứ gì, vẫn nên suy nghĩ cẩn thận nên dùng vào việc gì. Kỳ Tán Cầm chú ý đến những chú thích trên bản đồ. Báo tộc bộ lạc, hạ nguồn, Sử Khuynh, nhanh chóng hạ xuống. Hai người liền đáp xuống một thảm cỏ. Đây là khúc sông quanh co nhất, rất nhiều cành cây bị giữ lại không thể tiếp tục trôi. Nước sông như bị hòa bùn đục ngầu. Nàng nghĩ mãi vẫn cảm thấy không nhớ ra nổi. Sử Khuynh nói, những dấu hiệu này nhìn qua thực vô hại nhưng đều không bình thường. Kỳ Tán Cầm gật đầu, số lượng lớn cây như thế này. Nhìn còn nghĩ do ai đó cố tình chặt. Na Tư nghe thấy được, hắn thầm nghĩ không thể nào, hắn không biết có thú nhân nào có thể làm vậy được. Sử Khuynh ánh mắt lóe lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Ta sẽ phái thêm người điều tra. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. 2. Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu. 3. Thái nhân cách. 4. Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương. Trước mắt chỉ có thể chờ thêm manh mối, nhưng nàng không nghĩ đến, không cần nàng chờ lâu như vậy. Qua vài ngày, bộ lạc lại tiếp đón một vị khách mới. Lúc đó, nàng cũng không ra xem, không biết là người của bộ lạc nhỏ nào. Hắn được tộc trưởng cho vào, khẳng định là có việc đến nhờ cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngẫu nhiên sẽ nghe được những lời bàn tán như vậy. Vào một buổi tối, tộc trưởng đột nhiên tập hợp tất cả thú nhân lại. Kỳ Tán Cầm cũng nhìn thấy vị khách đó, một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, gương mặt thanh tú, cả người đều lộ ra khí chất non nớt giống như bị bảo bọc quá mức. Khí chất này rơi trên người giống được quả thật hiếm thấy. Tộc trưởng háng giọng, đợi mọi người yên lặng mới bắt đầu nói. Lần này gọi ra mọi người là có chuyện quan trọng, Hải Ly bộ lạc ở thượng nguồn thỉnh cầu báo tộc chúng ta giúp đỡ. Ta sẽ phái ra một số giống đực đi lên thượng nguồn. Vừa dứt lời, chỉ thấy không khí càng tĩnh mịch, rất nhiều giống cái nghe đến mặt đều tái đi, các giống đực còn ồn ào lên. Không phải chứ, đi lên thượng nguồn, nơi đó chẳng phải rất gần với vực võng đầm lầy, ai chẳng biết nơi đó là hang ổ của ác thú chứ, cách chương.